Đẳng cấp ở rể, chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 520. Sao nào, anh vẫn không muốn nói ra. Xem ra anh thật sự không sợ chết. Như vậy được rồi, tôi có thể cho ngươi trừng phạt. Thả lỏng xương cốt của anh. Nói xong, Lâm Tử Minh chuẩn bị động thủ. Lữ Động Tân cảm nhận được khí tức sát ý của Lâm Tử Minh. Liền biết Lâm Tử Minh làm thật hay. Bị dọa cho sợ hãi. Nhanh chóng nói. Kỳ thực tôi chỉ là một người nhỏ trong tổ chức. Tôi không biết nhiều thứ. Hỏi tôi cũng vô dụng. Vậy thì hãy nói cho tôi tất cả những mà anh biết. Anh cũng biết những gì tôi muốn. Tôi là người không có kiên nhẫn. Lâm Tử Minh nói khi ngồi trước mặt hắn ta. Ánh mắt Lữ Động Tân thay đổi. Hắn ta đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Lâm Tử Minh trở nên mất kiên nhẫn. Ngay lập tức bắt đầu tra tán. Giẫm lên một ngón tay của hắn ta. 10 ngón tay kê nôi với trái tim. Cơn đau dữ dội khiến hắn ta không thở được. Ý chí lập tức tan rã. Tôi nói. Xin đừng giẫm lên nữa. Hắn ta nhanh chóng cầu xin lòng thương xót. Lâm Tử Minh thả hắn ta ra. Nói. Cơ hội cuối cùng. Lữ Động Tân nhìn Lâm Tử Minh vài giây rồi nói. Lâm Tử Minh, anh không giống thánh nữ chút nào. Thánh nữ thật tốt bụng. Vậy tại sao anh lại sinh là ao đau quá? Đau quá. Sai rồi. Tôi sai rồi. Nói bậy bạ nữa. Tôi trực tiếp giết anh. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói. Đã rất nóng nảy rồi. Lữ Động Tân đổ mồ hôi dữ dội. Thở hổn hển nói. Mẹ anh, Tần Hoa Nguyệt. Là thánh nữ trong tổ chức của chúng tôi. Sau này sẽ được chỉ định để gả cho thánh vương. Nhưng trong một lần đi làm nhiệm vụ. Cô ấy đã yêu một người bình thường bên ngoài là bố của anh. Lâm Xã Tắc. Hơn nữa người còn biến mất. Rời khỏi đỗ chức. Sinh anh ra. Điều này khiến tổ chức vô cùng tức giận. Huy động rất nhiều sức mạnh để tìm kiếm thánh nữ. Sau nhiều năm tìm kiếm. Cuối cùng đã tìm thấy cô ấy 4 năm trước. May mắn thay, biết được rằng Lâm Xã Tắc đã qua đời. Nhưng đứa con của thánh nữ đã xuất hiện. Đó là một sự nhục nhã cho tổ chức. Tổ chức không thể chấp nhận chuyện này. Có ý định giết anh. Chính thánh nữ đã sống chết để bảo vệ anh sống sót. Thánh nữ trở lại tổ chức không bao lâu. Nhưng cô ấy bị nhốt. Cả đời không thể rời khỏi tổ chức. Cũng không thể rời khỏi nơi đó. Lâm Tử Minh im lặng sau khi nghe những gì Lữ Động Tân nói với anh ta. Những gì hắn ta nói với lời lão sửu gần như đúng như nhau. Khả năng cao đây là sự thật của vận đề. Tổ chức của anh làm gì và ở đâu? Lâm Tử Minh hỏi. Lữ Động Tân sửng sốt một chút. Sau đó liền hiểu ra cái gì. Vội vàng lắc đầu nói. Anh muốn đi đến tổ chức tìm thánh nữ. Lâm Tử Minh trầm lặng. Tôi khuyên anh nên xua tan ý định này càng sớm càng tốt. Anh không biết tổ chức này có sức mạnh như thế nào đâu. Đó không phải là thứ mà anh có thể khiêu khích được. Lữ Động Tân nói, trên mặt có chút khinh thường. Thái độ khinh thường của hắn ta rất tự nhiên cũng rất mạnh mẽ. Đó là sự khinh bỉ trong xương tủy. Hắn ta nghĩ rằng cuộc chiến chồng lại tổ chức của Lâm Tử Minh là dùng một viên sỏi đập vào đá. Hắn ta đã nhìn thấy biểu hiện này của lão sửu, cảm thấy Lâm Tử Minh biết tự lượng sức, đang muốn tìm đến cái chết nếu chống lại tổ chức. Hắn ta đề nghị Lâm Tử Minh nên cắt bỏ suy nghĩ này. Lâm Tử Minh là một người rất miễn cưỡng. Hắn ta càng như thế này, anh lại càng muốn thử thế chi. Theo như anh nói, tổ chức của anh rất mạnh. Nếu như tôi đi khiêu khích sẽ chỉ có một con đường chết. Lâm Tử Minh hỏi. Lữ Động Tân nói, hãy nói theo cách này. Anh chưa bao giờ tiếp xúc với các tổ chức. Vì vậy anh không biết sức mạnh của tổ chức như thế nào. Đó là điều bình thường. Suy cho cùng, sức mạnh của tổ chức vượt quá những gì người bình thường có thể tưởng tượng. Anh nghĩ rằng mình bây giờ anh là chủ tịch của công ty Truy. Ân Thông Tử Quỳnh, với tài sản vài L nhân dân tệ. Võ công cao cường như vậy. Anh gần như bắt khả chiên bại trong thiên hạ. Ha ha, tuy nhiên, vì anh là con trai duy nhất của thánh nữ, tôi khuyên anh nên từ bỏ ý nghĩ chống lại tổ chức. Nếu không thì chết không có chỗ chôn. Cách chương.